công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sức nhỏ trên người Bùi Y đều bị Louis cầm đi. Cả người chỉ mặc áo sơ mi của ác ma đỉnh cấp cùng quần đùi nhỏ bản limited trên bìa tạp chí thời trang của mị ma. Nhìn qua vô cùng thanh thuần, mới là lạ, trên người mị ma làm sao có thể xuất hiện từ ngữ hình dung như tươi mát thanh thuần này chứ? Sơ mi trắng đều có thể bị bọn họ mặc thành cảm giác sexy quyến rũ. Tươi mát gì đó, không tồn tại. Tuy mị ma ở dạng này cũng vô cùng gợi cảm nhưng sau này nếu chỉ muốn cho y mặc sơ mi thì sao? Louis bất động thanh sắc sờ cằm. Bùi Y xoay vài vòng trước gương. Áo sơ mi có 12 đạo phụ ma cùng 7 phép thuật phòng ngự mặc vào người rất có cảm giác an toàn nha. Cùng với việc tự thưởng thức mình. Khóe mắt Bùi Y liếc thấy ác ma đỉnh cấp nhíu mày. Hơi ngẩng cằm. 10 ngón tay thon dài đấu tranh với cái cà vạt màu đỏ sẫm. Cái cà vạt không nghe lời kia dưới biểu tình càng ngày càng không kiên nhẫn của ác ma đỉnh cấp mà bị trà đạp thành hình rong biển. Ác ma đỉnh cấp, chợt một tiếng cực thấp, sau đó trên tay bùng lên ngọn lửa. Hóa cả cái cà vạt thành cho bụi. Bùi Y buồn cười ra tiếng. Y đi đến trước mặt ác ma đỉnh cấp. Ngài còn cái cà vạt khác không? Bàn tay Louis lật lại. Một cái cà vạt màu đỏ sậm khác xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Mị ma lấy cà vạt qua. Ý bảo ác ma đỉnh cấp nâng cằm. 10 ngón bay lượn. Chỉ trong 10 mấy giây mà cái cà vạt đã biến thành hình dạng xinh đẹp. Thuận tiện y còn sửa lại cổ áo sơ mi cho hắn. Được rồi. Các hạ. Louis. Em có một đôi tay thật linh hoạt. Nếu có thể làm cái khác. Thôi. Đêm nay đã không có. Hai ma đi ra suối nước nóng. Quản gia tộc trong suốt đã cầm sẵn áo khoác cùng áo choàng cho bọn họ. Khi trong tay đã không có vật phẩm, quản gia hoàn toàn không tìm được nữa. Difa cung kính cúi gập người hành lễ với Louis. Điều này làm cho địa tinh vốn thấp bé trông càng lùn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Thật sự là bởi vì tình huống quá quỷ dị. Difa tận lực dùng ngôn ngữ ngắn gọn để kể lại mọi chuyện xảy ra trong thành. Nhưng nghe vào lỗ tai Bùi Y vẫn cứ như là tràn ngập các từ ngữ tỏ vẻ kính sợ cùng trung thành như vô cùng sợ hãi, người hầu chân thành của ngài, đều là tôi sai lầm. Bùi Y trộm nhìn Louis đầy mặt lạnh nhạt một cái, nghĩ thầm, hắn thực sự là một thành chủ thành phố ngầm uy nghiêm. Vậy, trong đầu Louis lạnh lùng rốt cuộc nghĩ cái gì đâu? À, người chơi, nhất định là nhiệm vụ quá ít. Quá nhàm chán, hiện tại, giờ phút này, lập tức tăng lớn số lượng nhiệm vụ, để cho bọn họ đi làm nhiệm vụ, đi đánh quái, đi đưa mạng cho phó bản. Không sai, là đi đưa mạng cho phó bản. Louis không hề lưu tình một chút nào với những người chơi đã đánh gãy chuyện tốt của mình. Hắn quyết định tăng lớn độ khó của phó bản, để các người chơi có một trải nghiệm phó bản đầu tiên tuyệt vời. Cứ như vậy. Louis cùng Bùi Y còn chưa ra khỏi đại sảnh thành chủ. Các người chơi đã đột nhiên phát hiện ra trên đầu mũ đỏ cùng Ezan có một dấu chấm than đỏ lóe sáng. Dấu chấm than thể hiện điều gì? Nhiệm vụ. Các người chơi đã chơi lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy một cái dấu chấm than lớn. Sáng chói như thế. Đây quả thực chính là đang nhắc nhở bọn họ. Xông lên. Nhận nhiệm vụ đi. Nhưng mà. Không có người hành động, bởi vì, không có người có thể cử động. Louis lần ngay thực sự ngay cả thuật định thân cũng không cần. Trực tiếp quăng một cái hình thức cốt truyện toàn server. Điều này có nghĩa là cho dù người chơi này ở bên ngoài thành phố ngầm ám dạ chi tâm, còn đang dẫm bản đồ, thì hắn cũng không thể động. Tất cả người chơi bị cưỡng chế tiến vào trong cốt truyện. À, có hai nhiệm vụ vô cùng lớn đặt ở trước mặt mà ta lại không thể động. Tình huống gì đây? Tiền cốt truyện, bố trí quái dị như vậy thực sự là cốt truyện chủ tuyến. Trời má, một dấu chấm than thật lớn. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, trò chơi này thế mà cũng có nhắc nhở nhiệm vụ. Cốt truyện chó má mau thả ta ra. Ta muốn đi chọc cái nhiệm vụ kia. Trò chơi này không thể nhảy cốt truyện sao? Tôi không muốn xem cốt truyện. Tôi chỉ muốn làm nhiệm vụ thăng cấp. Tỉnh dậy đi anh em. Trò chơi này căn bản không có cấp bậc. Xem cốt truyện mới là cách chơi trò này đó. Chúng ta đều là con dân của thành U Ám. Phốc, thành phố ngầm của chúng ta tên là thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm có được không? Tên U Ám thành nhà mi đi nhầm chỗ rồi. Trong lúc chờ đợi cốt truyện thì các người chơi cũng không nhàn rỗi. Trong miệng líu díu không ngừng. Ở trong tai NPC do Louis nặn ra, đa số những từ ngữ liên quan đến thế giới khác sẽ bị tự động xem nhẹ. Nhưng vẫn có một số từ ngữ được NPC bắt giữ được. Ví dụ như giờ phút này, mũ đỏ nghe thấy được ba chữ U Ám Thành, rất rõ ràng. Mũ đỏ vung roi, phát ra một tiếng xé gió vang dội, sợ tới mức các người chơi phải run rẩy. Mũ đỏ, các mi là gián điệp thành U Ám trà trộn vào. Các người chơi đồng loạt di chuyển bộ phận duy nhất có thể cử động. Quay đầu nhìn về phía người chơi vừa nãy nói mình là con dân thành U Ám. Người chơi kia bị nhìn đến áp lực lớn vô cùng. Tôi thực sự chỉ là không nhớ kỹ tên thành phố ngầm của chúng ta. Mũ đỏ, ngay cả tên thành phố ngầm của mình cũng không nhớ được. Mi còn dám nói mình là con dân trung thành của thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm. Nói xong, không đợi người chơi giải thích, hắn đã dùng lực vung roi lên. Người chơi đáng thương trực tiếp bị đánh đến điểm sống lại. Những người chơi còn lại sợ ngây người. Tử vong, tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thì ra không nhớ được tên trận doanh của mình. Là một chuyện nghiêm trọng như vậy. Người chơi bị đánh đến sống lại kia đầy mặt ngơ ngác. Hắn có phải là người chơi thứ hai chết một cách khó hiểu toàn server sau người chơi chết do chuột đạp không? Vị người chơi chết do chuột tia chớp đạp kia đăng bài nói mình đã đi khiếu nại. Nhưng dịch vụ chăm sóc khách hàng lại nói cho hắn. Chúng tôi là một trò chơi có độ tự do rất cao. Mỗi hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm trò chơi của chính ngài. Nếu mang đến bất cứ điều gì không thoải mái thì chúng tôi cũng vô cùng xin lỗi. Sau đó thì không có gì nữa. Nói cách khác, cách chết này của bọn họ, khiếu nại cũng vô dụng. Người anh em này một mình ở điểm sống lại hậm hực. Bùi Y cùng Louis đi đến cửa thành chủ đại sảnh. Y dừng bước chân. Như vậy, chúc ngài có thể thuận lợi giải quyết vấn đề. Tuy rằng bọn họ vừa mới xác định xong quan hệ hàng xóm tốt. Nhưng lúc này trực tiếp tiếp xúc đến các vấn đề xảy ra trong thành phố ngầm của đối phương vẫn là không quá lễ phép. Louis gật đầu, để quản gia đưa mị ma về phòng nghỉ ngơi. Quản gia chi kỷ còn bưng lên sữa bò ngọt trước khi ngủ cho y, Louis cùng Difa đi ra đại sảnh thành chủ. Vô cùng nổi bật, chỉ cần không mù đều có thể nhìn thấy. Bộ dáng thê thảm của cây bảo thạch địa ngục đâm vào tầm nhìn của Louis. Louis run run khóe miệng, kêu một tiếng trong đầu. Server liên tục phát ra tiếng khóc anh. Nửa chữ cũng không muốn nói cùng Louis. Louis nặn ra tiếng cầu cứu thét chói tai của server từ trong trí nhớ. Trầm mặc một lát, dùng một chuỗi dữ liệu tự chữa trị treo hết kết tinh đá quý lên cây bảo thạch địa ngục. Được rồi, câm miệng, cho cậu mấy quyền hạn phát nhiệm vụ tự vệ. Để mấy người chơi đứng gác cho cậu. Server nháy mắt thu lại tiếng khóc. Tôi sẽ bắt bọn họ trả giá đắt. Tiến vào hình thức cốt truyện phút thứ 7. Các người chơi rốt cuộc chờ đến cốt truyện. Louis chậm rãi đi đến gần. Không để ý mà liếc người chơi một cái. Ta biết bọn mi đến từ địa phương nào. Trải qua cái gì. Nhưng nơi này là thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm. Ở trong thành phố của ta. Cần phải tuân thủ quy củ của ta. Trong số bọn mi có một vài tên. Louis thả chậm tốc độ. Tầm mắt dừng lại trên người các người chơi. Có tín ngưỡng khác. Đương nhiên, ta không để bụng đến tín ngưỡng của bọn mi. Bởi vì cho dù bọn mi tín ngưỡng ai đều sẽ không cường đại hơn ta. Mỗi người chơi đều cảm thấy mình đang bị ác ma nhìn chăm chú. Louis biết đa số các người chơi cũng không để tâm đến điều hắn nói. Thực nhanh kết thúc diễn thuyết. Hiện tại, đi lao động đi, dùng đôi tay của bọn mi xây dựng lên một thành phố ngầm mạnh nhất cho ta. Hình thức cốt truyện kết thúc, mũ đỏ lập tức tuyên bố N nhiệm vụ dọn gạch mới. Ví dụ như, đào móng, xây dựng nhà ở cho đạo sư kỹ năng, xây dựng ký túc xá tập thể, các loại, mà hai NPC kỹ năng đi về hai phương hướng khác biệt. Các người chơi xôn xao một chút rồi chia làm hai hướng. Đều vội vàng đi học kỹ năng. Louis nhìn thân ảnh, bận rộn, của các người chơi, lộ ra nụ cười của nhà tư bản, xin chào mọi người. Lại là tôi viện trưởng đây. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cốt truyện chủ tuyến đầu tiên của thành phố ngầm mạnh nhất. Nó có một thiết kế rất quái dị, do các người chơi thí nghiệm hình thức tử vong gây lên. NPC cho rằng chúng tôi bị một thế lực nào đó khống chế tinh thần, làm cho không khí vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn xuất hiện. Hắn tuyệt đối không phải là lão Lu mà trước kia đã nói chúng ta là những người được chọn. Tâm địa hắn đen xí, cười giống như là một ma vương tàn ác. Ai từ từ, lão Lu vốn được xây dựng là ác ma. Cho nên lão Lu hắc hóa hiện tại mới thực sự là lão Lu sao? Hai, dù sao sau khi lão Lu đen mặt tỏ vẻ mặc kệ chúng tôi chui ra từ đâu. Tin Giê-xu hay là Ngọc Hoàng, hắn đều có thể đánh bại. Chúng ta chỉ có thể dọn gạch, cẩn thận làm việc cho hắn. Một điều vô cùng rõ ràng chính là nhiệm vụ của người chơi lập tức nhiều lên. Tôi tính toán một chút. Nếu những thứ này đều là nhiệm vụ hàng ngày thì có lẽ bạn dành ra 24 tiếng đồng hồ cũng không thể làm xong nổi. Thật là một địa ngục đáng sợ. Mặt khác, trò chơi xuất hiện hai NPC kỹ năng. Một tên là chiến sĩ người lùn. Một tên là pháp sư địa tinh. Chú ý, Goblin chỉ có thể chơi chiến sĩ. Hơn nữa thái độ của pháp sư địa tinh với Goblin vô cùng không tốt. Kiến nghị những người muốn chơi Goblin sau này đừng xuất hiện trước mặt pháp sư địa tinh làm gì. Trò chơi này thực sự quá gây sát thương cho Goblin rồi. Cuối cùng, NPC trò chơi này vô cùng chân thật. Mỗi một NPC xuất hiện đến bây giờ đều có tính cách cùng hành vi khác nhau. Tùy tiện nói chuyện với NPC đều thật sự sẽ chết một cách không thể hiểu được. Nói đến đây thôi, cuối cùng ép thêm mấy tấm ảnh. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, viện trưởng đi ngủ trước. Ngày mai tiến quân phó bản cầu đầu nhân. Chờ thông tin của chúng tôi nha. Lầu 2, ha ha ha ha, sửa một điều cho mọi người. Viện trưởng đặc biệt nhắc đến pháp sư địa tinh là bởi vì giá trị thù hận của pháp sư địa tinh với hắn. Tới gần sẽ bị thiêu quần. Lầu 3, ha ha ha, lầu 4, ha ha ha. Trước đau lòng viện trưởng một giây, nhưng tôi càng tò mò tại sao lão Lu lại hắc hóa. Lầu 5, lão Lu không phải ở cùng với mị ma sao? Đột nhiên hắc hóa, chẳng lẽ bởi vì... Lầu 6, kích cỡ không hợp. Lầu 7, sinh hoạt ích không hài hòa. Lầu 8, dục cầu bất mãn. Lầu 9, trời má, các ông nói có lý ghê. Lầu 10, ta biến vàng. Hết chương 18, cách chương.